Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 17, ngốc manh lưu xào. Vừa mới trở lại phòng trọ, liền thấy một cái béo nục béo nịch nữ nhân đứng ở môn khẩu bồi hồi. Của nàng trên khuôn mặt viết đầy tức giận, vừa nhìn thấy Diệp Lăng trở về, lập tức nói, ngươi chết ở đâu rồi? Nghe nói như thế, Diệp Lăng không có thế nào. Lưu Sảo đầu tiên là sửng sốt, nàng xem Diệp Lăng, thầm nghĩ nói, nữ nhân này sẽ không phải là Diệp Lăng lão bà chứ? Giọng điệu chân tướng a, nói rất hay, giống như Diệp Lăng một đêm chưa về tựa như. Chẳng qua xem cái này tuổi của nữ nhân, Lưu Sảo lại cảm thấy hẳn là không phải là Diệp Lăng lão bà. Diệp Lăng mới hơn 20 tuổi mà thôi, xem cái này cô gái mập dáng vẻ, sao cũng phải hơn 30 chứ. Người đều khất nợ 3 tháng tiền mướn phòng, ngày hôm nay nếu như còn không giao, lập tức cuốn gói cút đi. Cái kia cô gái mập vung tay lên, hướng Diệp Lăng kêu nói, nguyên lai là chủ cho thuê nhà nha. Lưu Sảo nhẹ thở phào một cái, nàng bỗng nhiên sững sờ. Trong lòng ám nói, bất kể là chủ cho thuê nhà vẫn là lão bà, ta khẩn trương cái gì? Diệp Lăng vừa định mở miệng, cái này cô gái mập lại nói, lại muốn nói với ta ngươi không có tiền đúng vậy. Mỗi một ngày, nhìn ngươi đều nghèo thành cái gì bộ dáng. Đường đường sinh viên, cho người ta liền công tác cũng không tìm tới. Ngươi nói ngươi một cái đại nam nhân, còn sống làm gì? Thẳng thắn chết đi quên đi. Thân ngươi sau cô gái kia là bạn gái ngươi chứ? Cô gái mập vừa nhìn về phía Lưu Sảo, cái này bạn gái xinh đẹp theo ngươi thực sự là mù mắt. Ta xem ngươi ngày ngày điểm tâm tư đều dùng ở tán gái lên. Cô nương, ta khuyên ngươi a, vẫn là nhanh lên. Ba, gái mập mà nói còn chưa nói hết, một sấp đỏ rực sao phiếu liền dính vào nàng trên khuôn mặt. Đủ chứ? Diệp Lăng âm lấy khuôn mặt hỏi. Cô gái mập sững sờ, nhìn rơi trên đất hồng sao, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Được rồi, được rồi, được rồi, liền nhanh lên lăn. Diệp Lăng nói, hắn thật sự là không nghĩ ra. Tiền nhậm Diệp Lăng sao liền hết lần này tới lần khác tìm cái này chủ cho thuê nhà tìm phòng ở. Án đã biết tính khí. Nàng muốn không phải là người nữ nhân nói, đã sớm bàn chân lớn dán lên. Cô gái mập cầm lấy tiền muốn đi, Diệp Lăng cũng là nói, đứng lại, Diệp Lăng còn có cái gì sự tình à? Cô gái mập vẻ mặt tiếu dung, nơi nào còn có vừa mới bộ kia khắc nghiệt dáng vẻ. 3 tháng phòng mướn, thêm thượng lợi tức, tổng cộng cho ngươi 5.000 khối, còn dư lại 5.000 chứ? Diệp Lăng nói, há, cũng đúng. Mập nữ nhân tâm lý máy động, nàng sao có thể không biết còn dư lại 5.000, còn cho là Diệp Lăng quên mất đây. Cái này 5.000, coi như là sau khi 3 tháng phòng mướn đi. Cô gái mập cười nói, cút đi, lão tử không mướn. Diệp Lăng nói, ngươi, cô gái mập vừa nghe đến Diệp Lăng không mướn phòng, sắc mặt lại biến thành bộ kia khắc nghiệt dáng vẻ. Vênh váo cái gì? Không phải là có 2 cái tiền dơ bẩn rồi hả? Cô gái mập điểm 5.000 cho Diệp Lăng, thúc giục nói, không mướn người liền nhanh lên dọn dẹp một chút rời đi nơi này, ta còn phải cho thuê người khác đâu. Diệp Lăng đang muốn nói chút cái gì, Lưu Sảo cũng là nhẹ giọng nói, chúng ta vẫn là nhanh lên dọn dẹp một chút rời đi nơi này đi. Nghe vậy, Diệp Lăng gật đầu, chưa cùng cô gái mập không chấp nhặt. Lưu Sảo thật sự là bị cái này cô gái mập cho làm lại nhiều lần sợ. Nàng không thể tin được, trên thế giới vẫn còn có cái này hung nữ nhân. Trên thực tế, nơi đây thực sự không có cái gì đáng giá Diệp Lăng dọn dẹp. Chỉ là đơn giản cầm mấy bộ quần áo, kể cả lò luyện đan và thuốc đông y cùng nhau bỏ vào trong dương hành lý, liền dễ dàng rời khỏi nơi này. Gì đó, vốn là muốn để cho ngươi trước tiên ở nơi đây đợi một hồi, không nghĩ tới nữ nhân này dĩ nhiên cái này điếu dạng. Diệp Lăng có chút xấu hổ, Lưu Sảo Đại trong ánh mắt lộ ra mê hoặc, ngươi đều ở chỗ này ở cái này thời gian dài, mới phát hiện nàng cái này hung sao? Diệp Lăng sững sờ, trong lòng thầm nói ta nhưng là chuyển kiếp tới, cũng liền tiền nhậm Diệp Lăng cái kia tính cách có thể nhịn được. Không có giải thích quá nhiều, Diệp Lăng móc điện thoại ra, tìm ra Hàn Thanh Tâm dãy số, gọi tới, lại muốn mượn tiền, điện thoại chuyển được, Hàn Thanh Tâm lười biếng nói. Hàn Thanh Tâm thanh âm cùng Lưu Sảo không giống với, có loại thanh thúy cảm giác, giống như là chim hoàng oanh chim hót gọi giống nhau, cũng phi thường dễ nghe. Không cho mượn, Diệp Lăng nói, đó là làm sao? Chính là muốn hỏi một hồi, ngươi đang ở đâu đi làm? Ta có một người bạn, đại học mới vừa tốt nghiệp, muốn tìm công việc, Diệp Lăng nói, ô, Hàn Thanh Tâm nhất thời hứng thú, hì hì cười nói, nam hay nữ vậy nhỉ? Nữ, Diệp Lăng có chút dự cảm bất hảo, mặc kệ, mẹ nhà nó, còn có thể không có thể khoái trá chơi đùa. Diệp Lăng lật một cái bạch mắt. Hì hì, đùa giỡn rồi, tương đương ngươi cô bạn gái này dáng dấp thế nào? Đẹp không? Cái gì bằng cấp? Ba vòng bao nhiêu? Thân cao bao nhiêu? Hàn Thanh Tâm trêu đùa nói. Diệp Lăng liền bất đắc dĩ. Ngươi cha hộ khẩu đâu? Ta chính là muốn đối lập một hồi. So với ta xinh đẹp không thu. So với ta ba vòng tốt không thu. So với ta bằng cấp cao. Ân. Ngược lại là có thể suy nghĩ một chút, đừng nói linh tinh, xinh đẹp thành ngươi như vậy có mấy cái. Diệp Lăng nói, lời này ngược lại là không có trái lương tâm. Hàn Thanh Tâm trường bộ dạng, tuyệt đối không thể so Lưu Sảo kém, chính là cái kia một đôi ngọn núi không có Lưu Sảo cao mà thôi. Cái này còn giống như câu mà nói, bản tiểu thư đã giúp ngươi chuyện này, nếu như hiện tại có rảnh rỗi. Liền mang nàng đến đây đi tương đương hội ta cho ngươi đem địa chỉ phát tới. Hàn Thanh Tâm kiều hanh nói. Đa tạ đại tiểu thư á. Diệp Lăng cười cúp điện thoại. Lại hướng Lưu Sảo đánh cái vang chỉ. Giải quyết. Lưu Sảo trong con ngươi nhất thời lộ ra kinh hỉ. Đã tìm được chưa? Là làm gì nhỉ? Không biết. Diệp Lăng lắc đầu. Há. Hội đi qua nhìn một chút liền đã biết. Chịu khổ kiếm vất vả ta cũng có thể làm. Lưu Sảo trịnh trọng bên ngoài trống lấy cây mà nói. Cái này nghiêm túc dáng vẻ. Làm cho Diệp Lăng tâm lý càng thêm ngứa. Thật muốn ở nàng cái kia mềm mại khuôn mặt thượng hôn một ngụm. Rất nhanh, Hàn Thanh Tâm liền đem địa chỉ phát tới. Là Đông Hải thành phố Hoàn Cầu Tài chính Trung tâm. Số 18 Cao Ốc. Chứng kiến cái này địa chỉ. Lưu Sảo ngay lập tức sẽ chấn kinh rồi. Nơi đó nhưng là toàn bộ Đông Hải thành phố phồn hoa nhất, kinh tế thịnh vượng nhất địa phương, bao gồm gần như toàn bộ kinh tế hành nghiệp. Phàm là ở nơi đó công tác, đều là thành phần tri thức cấp bậc. Rất đại một bộ phận đều là đồ công nhân, kim lĩnh, còn có rất nhiều cao quản. Xem Diệp Lăng này tấm trang phục, cho thuê cái kia 20 thước vuông phòng ở. Lại vẫn nhận thức cái này loại bằng hữu. Hơn nữa điều này hiển nhiên không phải bình thường bằng hữu. Ở Hoàn Cầu Tài chính Trung tâm cái kia loại địa phương. Nói để cho mình đi cũng có thể đi. Quyền phát biểu nhất định rất đại. Ngược lại không phải nói Lưu Sảo khinh thường Diệp Lăng. Trên thực tế, Lưu Sảo trong nhà cũng không sao giàu có. Chỉ là đại đa số người cũng biết này nghĩ. Hai người đón xe đi tới Hoàn Cầu Tài chính Trung tâm. Đang ngồi xe trên đường, Diệp Lăng còn từ trên mạng, tìm được rồi bốn phía một ít phòng thuê. Cuộc sống tương lai chắc chắn sẽ không thiếu tiền. Diệp Lăng người này hiểu được hưởng thụ, trực tiếp liền mướn một bộ hai tòa nhà tiểu biệt thự. Đương nhiên, mướn bộ này biệt thự, Diệp Lăng còn có ý tưởng khác, đó chính là... Diệp Lăng nhìn bên người Lưu Sảo một mắt, cái này ngốc manh thằng nhóc ngốc hiển nhiên còn không biết.